Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 47, 18 cộng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân dùng một cái tay giữ lấy eo nhỏ của Phương ngăn cản cô lui về phía sau, một cái tay khác cùng môi càng thêm không chút kiêng kỵ giày xéo nơi tròn trịa của cô nhẹ nhàng cắn nuốt mạnh mẽ mút. Vào trên ngón tay vuốt ve vỗ về chơi đùa, nhẹ, thôi đau chết mắt, những tiếng rên rỉ của mình, thật khó chịu. Phương muốn Quân dừng lại, nhưng dường như lại cảm thấy như trống rỗng. Ngoan đừng sợ, Quân khẽ cắn vành tai của Phương thuận thế liếm láp. Nhột quá, Phương tiếng đứt quãng, môi của Quân lại liên tục chiến đấu trên chiến trường ngực sữa của Phương, chỗ mã tốt đẹp rất tròn. Ngọt ngào khác thường, khiến cho Quân muốn ngừng mà không được. Ngầm lấy nơi tròn đầy của Phương, vào trong miệng mút vào, hai tay của Quân tiếp tục thăm dò xuống dưới. Ở trên eo nhỏ của Phương vuốt, về một lúc rốt cuộc một cái tay của Quân trằn trọc đi tới u cốc mà Phương muốn hướng tới nhất. Ngón tay nhẹ nhàng cắm vào giữa hai chân Phương dịu dàng nhưng kiên quyết tách hai chân Phương ra. Khiến cho vùng đất thần bí kia lộ ra, tay nhẹ nhẹ phủ lên nơi này từ từ xoa nắn. Bàn tay có chút thô vỗ về chơi đùa trên ngụy hoa mềm mại cực kỳ kích thích cảm giác của Phương. Làm Phương cảm thấy, mình ướt át cảm giác xa lạ lại kỳ dị khiến Phương mất tự chủ nhẹ nhàng uốn éo thân mình. Quân cũng cảm thấy sự mềm mại và ướt át của Phương, Quân đã sớm thẳng cứng, cấp bách cần phát. Tiết, lại trải qua trêu đùa thêm một lát Quân xác định Phương đã chuẩn bị tốt lắm. Sau đó Quân liền, bắt đầu làm chuyện khiến cho Phương xấu hổ hơn, bắt đầu tiến vào cùng với tiếng rên rỉ, đau đớn. Của Phương vì đây là lần đầu tiên Phương làm chuyện đó. Sau một hồi mây mưa Phương đã ngất đi nhìn, vết máu trên đệm Quân hạnh phúc cuối thì Phương cũng thuộc về mình nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi. Môi anh đào đã có chút sưng đỏ của Phương, Quân đứng dậy ôm lấy Phương đang mê man đi về phía. Phòng tắm nghiêm túc lau rửa thân thể giúp Phương, mặc dù Quân còn muốn ăn thêm lần nữa, nhưng trước hết vẫn là để cho Phương nghỉ ngơi thật tốt đi về sau, bọn họ còn có thời gian cả đời. Trở lại trên giường ôm thân thể mềm nhũn này vào trong ngực đắp kín chăn vào và chìm vào giấc ngủ. PS phần 18 có chỗ nào giống với TG nào thì cho mình xin lỗi đã viết vào tác phẩm của mình những. Mình không lấy hết đâu, mình chỉ lấy một ít thôi nha, sorry. Cách chương.